Cô vợ lạnh lùng của ông trùm Hắc Bạch, chương 23, MV đầu tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ từ hãng bật nhạc nhé. Thời gian tiếp tục chạy, nhưng khác ở chỗ là lần này nó chạy theo sự hướng dẫn của series này. Ai tới rồi, ghé qua xem buổi ra mắt MV đầu tiên của Azura. Các bạn theo dõi nha. Azura, Azura, Azura, cả khán đài ngập tràn cảm giác hưng phấn, kích động reo hò làm rộn lên sự náo nhiệt ngày hôm nay. Đây cũng là sự kiện độc nhất giới showbiz, chưa một ca sĩ mới nào lại có số fan khủng khiếp như thế. Cả khán đài đang cố gàn cái họng của mình mà la lên, ai cũng mang theo sự hồi hộp khó tả. Bỗng dưng tất cả bóng đèn vụt tắt, bóng tối thừa cơ xâm nhập từng ngóc ngách khơi lên sự hoang mang không hề nhỏ. Được rồi, kéo lên trên và bật nhạc đi, tận hưởng nhé. Oboroni Kasumu Haru no Suki, ánh trăng xuân nhạt nhòa mờ ảo. Kono Omoi Kaze to mai chai. Hỡi làn gió hãy cuốn trôi đi cảm xúc này. Yoi no sora ni awako toka kiyuko amata no suyoku. Để dòng hồi tưởng mỏng manh tan biến vào bầu trời đêm. Từng ánh đèn sáng lên, chiếu theo bước chân nữ tử về phía sân khấu. Trong chốc lát, mọi người như nhìn thấy hình ảnh thiếu nữ đơn độc ngắm bầu trời sao, lặng lẽ thu mình liếm vết thương trong lòng, cũng chỉ có một mình chống chọi qua những nỗi đau ẩn sau nụ cười tươi tắn. Yume Madorong de Sasoi Komareyoko Toki no Nai Heda Tada Mistumeru Dake, từng lời mời gọi trên con đường xa vời trong giấc mơ sâu thẳm. Toki no Nai Heda Tada Mistumeru Dake, em chỉ nhìn chăm chú vào căn phòng không hiện hữu thời gian. Kanashimu Koto ni Sukarehatet nao, kiệt sức vì những chuyện đau buồn, bờ môi thầm thì giọng nói yếu ớt. Todokanu Koevo Subudako Kuchibiru, bờ môi thầm thì giọng nói yếu ớt. Hakanai Nesu Vo Imomite wa Ima Momidareru Konoyoni, hơi nóng thoáng qua mà em từng khao khát. Nogareru Sapvo Sagasu Bakari no Kodoku na Hoshi, là vì tinh tú chỉ có thể tìm cách trốn chạy giữa thế gian hỗn loạn. Tokoshi ni Suzuko Michinara, nếu con đường này trải dài vô tận, Isumet mo Masuryu Wekmo Naku, thì em chẳng có lý do gì để đợi chờ mòn mỏi. Nikomazu Tomo Kochihaterareru Hazuto Ima Vo Sote Kiru, không chút căm thù, lụi tàn đi, giờ đây em chẳng đoái hoài nữa và tiếp tục sống. Yume Samit Yuku, chợt thức giấc từ một cơn mơ. Hikari Game Vo Susu, luồng ánh sáng dạng người giỏi trên mi mắt. Hanamao Yuni Namida Harahara To Ochita, tựa như tán hoa giải đều trong gió, dòng lệ này không ngừng tuôn rơi. Chiriyuki Fiume Chiri Tonat Mo Isuka Mata Saki Hokoreba, dẫu có mất đi và hóa thành cát bụi và nếu một lúc nào đó em có thể cười một cách kiêu hãnh. Onata No Minvo Irodoru Sakura Ni Naremasuka, thì tấm lòng anh sắc hoa đào có thấm nhuộm không nhỉ? Heiji Moon, giọng hát trong trẻo nhưng lại nhuốm màu bi thương, ánh mắt xa xăm như hồi tưởng lại quá khứ, nở một nụ cười chua xót. Đúng rồi, nếu lúc nào đó em có thể cười một cách kiêu hãnh thì tấm lòng anh sắc hoa đào có thấm nhuộm không? Bước chân kên sân khấu, xoay người nhìn khán giả. Những tràng pháo tay cứ như vậy rộn lên. Anh là một quá khứ, vậy hãy để nó chìm vào làng quên. Trái tim cô đã chịu đủ tổn thương, cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, cô cũng yếu ớt lắm. Trái tim một lần nữa khép mình, một lần nữa tự chữa lành những vết thương. Cảm xúc không được cao trào mấy nhỉ. Các bạn, Azura rất cảm kích vì sự góp mặt của các bạn trong ngày hôm nay để một biểu diễn của Azura trở nên hoàn hảo. Có lẽ các bạn cảm thấy bình thường nhưng đối với Azura, nó là một món quà tinh thần rất lớn. Hôm nay là ngày Azura công bố MV đầu tiên nên các bạn cùng Azura chơi một trò chơi nhé. Được không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Azura bất chợt thốt lên những câu nói mà chính cô cũng không nghĩ tới. Có lẽ lời nói không được hoa mỹ, cũng không được trau chuốt kỹ càng nhưng nó lại xuất phát từ một con tim chân thành, lời lẽ từ sâu bên trong nội tâm. Đúng vậy, họ là nguồn động lực của cô, giúp cô tiếp tục bước đi trên con đường dễ ngã này. Azura, em hỏi chị một câu được không? Một cô bé tầm 12, 13 tuổi từ khán đài bên trái. Khuôn mặt phiếm hồng vì thẹn nhưng vẫn quyết tâm thắc mắc. Hảo một cái dễ thương con gái à, ok. Chị Azura, tại sao chị lại tham gia vào giới giải trí vậy ạ? Cô bé rụt rè đưa ra câu hỏi. Nó kéo theo sự tò mò của những vị khách xung quanh. Thiên Chi khẽ cứng người. Tại sao ư, cách chương?